Siêu cấp thần cơ nhân, chương 317, không cần phải nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tâm Mị vốn muốn nói ngươi có phải hay không nghèo đến điên rồi. Liếc mắt nhìn sủng vật của ngươi cũng phải cấp một cái biến dị thú hồn. Nhưng khi nhìn đến Hàn Sâm cái kia bất tiết nhất cố thần sắc, Tô Tâm Mị lại có chút giận không chỗ phát tiết. Không phải là một cái biến dị thú hồn. Ta cấp rồi, đem sủng vật của ngươi triệu hoán đi ra đi. Ta muốn nhìn, cái gì sủng vật đáng giá cầm thần huyết thịt đi đút. Tô Tâm Mị trực tiếp đem một cái biến dị thú hồn chuyển cho Hàn Sâm. Một cái biến dị thú hồn đối với nàng mà nói cũng không coi vào đâu. Hàn Sâm chứng kiến Tô Tâm Mị quay tới biến dị binh khí thú hồn. Khóe miệng không khỏi mỉm cười. Đã người ta nguyện ý dùng tiền, vậy thì cho bọn hắn xem đi. Hàn Sâm chỉ một ngón tay. Hoàng kim sa trùng vương thân thể khổng lồ xuất hiện ở bên cạnh trên đồng cỏ. Cái kia hoàng kim giáp xác nơi bao bọc thân thể to lớn. Giống như là một cỗ hoàng kim xe bọc thép tựa như. Thoạt nhìn hết sức uy vũ bá khí. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị đều bị lại càng hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy sủng vật. Thấy thế nào cũng không giống là không có sức chiến đấu sủng vật. Hàn huynh đệ, người cái này thú hồn không phải là đã nuôi nấng đã đến trạng thái chiến đấu thần huyết sủng vật chứ? Mã Minh Tuấn có chút kinh nghi mà hỏi, thần huyết sủng vật đến là không có sai. Bất quá còn không có lột xác thành trạng thái chiến đấu. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Tô Tâm Mị cũng không nói chuyện rồi. Mã Minh Tuấn nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt của cũng trở nên phức tạp. Chứng kiến Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Bọn hắn đối với Hàn Sâm hoài nghi tựu nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là muốn đến Hàn Sâm vậy mà cầm thần huyết thịt đi đút sủng vật. Tâm tình tắc thì càng thêm phức tạp. Dù sao thiên hạ này ở giữa cam lòng, cho, cầm thần huyết thịt uy, cho ăn, sủng vật người không thể nói không có. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị cũng là bái kiến Hàn Sâm như vậy một cái. Hàn huynh đệ đây là muốn đi cương giáp nơi ẩn núp. Mã Minh Tuấn lại cùng Hàn Sâm hàn huyên, nghe nói vinh quang nơi ẩn núp chút thời gian trước từ biển trong bò ra ngoài một cái rất lợi hại thần huyết quy. Cho nên tự muốn đi xem, Hàn Sâm cũng không có giấu giếm. Nguyên lai Hàn huynh đệ là vì cái con kia thần huyết quy mà đến. Cái kia đến lúc đó đơn giản, cái con kia thần huyết quy bò vào đồng đỏ bên trong dãy núi. Chúng ta đối với đồng đỏ sơn mạch lộ rất quen thuộc. Đại khái cũng biết thần huyết rùa bò đi phương hướng nào. Không bằng liền do chúng ta cho Hàn huynh đệ ngươi dẫn đường chứ. Mã Minh Tuấn vừa cười vừa nói. Mã Minh Tuấn cảm giác có thể vượt qua nơi ẩn núp lại tới đây. Lại cam lòng, cho, cầm thần huyết thịt uy, cho ăn, sủng vật, bản thân thực lực lại thập phần cường hoành. Nhiều bằng hữu như vậy tổng không có chỗ xấu. Nói không chừng lúc nào tựu hữu dụng chỗ. Hàn Sâm cũng không chối từ. Hắn mặc dù nhưng đã ở trên trời trên mạng tra được đồng đỏ sơn mạch vị trí. Nhưng là đồng đỏ sơn mạch thập phần rộng lớn. Hắn cũng không biết cái con kia thần huyết quy đến cùng bò đi nơi nào. Chính mình tìm ra được cũng không dễ dàng. Có người nguyện ý dẫn đường. Hàn Sâm tự nhiên cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Còn Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị có ý đồ gì? Hàn Sâm cũng không có để ở trong lòng. Tại đây đệ nhất thần chi nơi ẩn núp trong đó. Có thể uy hiếp được người của hắn loại mấy hồ đã không có. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị mang theo Hàn Sâm hướng đồng đỏ sơn mạch mà đi. Có bọn hắn dẫn đường. So về địa đồ để có thể tiết kiệm nhiều việc. Cũng làm cho Hàn Sâm độ tăng lên không ít. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị nhìn xem Hàn Sâm cưỡi cái kia thất phong thần sói. Bao nhiêu vẫn còn có chút phiền muộn, bất quá bọn hắn nguyên vốn cũng không phải là phong thần sói đối thủ. Cho dù tìm người lại đi cũng vô dụng, không có thần huyết cánh trên căn bản không được thần vực đảo. Cũng bất quá chỉ là 2 ngày thời gian, Mã Minh Tuấn bọn hắn mang theo Hàn Sâm là đến Đồng Đỏ Sơn Mạch. Dãy núi này nham thạch là một loại màu đỏ sậm, từ xa nhìn lại giống như là từng tòa đồng đỏ núi tựa như. Cho nên mới phải có tên này. Đồng Đỏ Sơn Mạch bên trong thực vật tương đối ít, phần lớn đều là quang ngốc ngốc đồng đỏ núi đá. Người đi trong núi đến lúc đó tương đối bắt mắt, bất quá bởi vì núi đá rất nhiều, các loại quái thạch đá lởm chởm, thế núi núi non trùng điệp, coi như là biết rõ phương hướng, phải tìm được cái con kia thần huyết quy tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá biết rõ một thứ đại khái phương hướng, tổng so tự mình một người loạn chuyển được. Hàn Sâm cũng là an tâm đi theo Mã Minh Tuấn bọn hắn tiếp tục hướng Đồng Đỏ Sơn Mạch ở trong chỗ sâu đi. Đi vẫn chưa tới một ngày, đột nhiên chứng kiến trước mặt ngọn núi tầm đó có một tiểu đội người. Đại khái 7-8 người bộ dạng, những người kia cũng nhìn thấy bọn hắn, đang tại hướng bọn hắn phất tay. Không bao lâu, 7-8 người tựu chạy tới. Một cái trong đó cùng Hàn Sâm niên kỷ tương tự, thoạt nhìn có chút ánh mặt trời nam nhân cười cùng Mã Minh Tuấn chào hỏi. Mã đoàn trưởng, như thế nào người cũng tới rồi Đồng Đỏ Sơn Mạch, chẳng lẽ người cũng đúng cái con kia thần huyết quy thú vị? Nam nhân lời này là cười nói đấy, nhưng là ý tứ trong lời nói này lại không có nửa điểm đùa giỡn thành phần. Triệu đoàn trưởng tựu không nên nói đùa. Chúng ta Vinh Quang đoàn vừa rồi tổn thất nặng nề, ở đâu còn có năng lực có ý đồ với nó, chỉ là mang một người bạn đến xem. Mã Minh Tuấn thuận miệng nói ra, Triệu Cổ Thanh ánh mắt đã rơi vào Hàn Sâm trên người của. Y Nguyên mang theo cười hỏi, vị bằng hữu kia lạ mắt vô cùng, tốt giống như trước chưa từng gặp qua, chưa thấy qua tựu là người dưng, không cần phải nhiều lời. Hàn Sâm nói xong, tựu cưỡi tọa hạ, ngồi xuống phong thần sói bỏ qua cho Triệu Cổ Thanh bọn hắn. Mã đoàn trường, cảm tạ nhị vị đưa tiễn, chúng ta ngay ở chỗ này chia tay đi. Hàn Sâm quay đầu lại nói với Mã Minh Tuấn một câu. Liền từ hướng trong núi bước đi, mặc cho ai đều nhìn ra. Cái này Triệu Cổ Thanh rõ ràng cho thấy đối với cái con kia thần huyết quy có ý đồ. Hàn Sâm đã muốn đánh cái con kia quy chủ ý, cùng bọn họ tựu là đối thủ cạnh tranh, không cần phải cùng bọn họ nói thêm cái gì. Hàn Sâm thời gian quý giá, cũng không có tâm tình đi ứng phó những người này. Với hắn mà nói, Triệu Cổ Thanh căn bản liền làm đối thủ của hắn tư cách đều không có. Triệu Cổ Thanh mấy người bên cạnh lập tức có chút tức giận, liền muốn ngăn lại Hàn Sâm. Triệu Cổ Thanh lại phất tay ngăn trở bọn hắn, nhìn thoáng qua cưỡi phong thần sói chậm rãi hướng trong núi đi Hàn Sâm. Lại quay đầu nhìn xem Mã Minh Tuấn hỏi, Mã đoàn trưởng, người vị bằng hữu kia rất kiêu căng đâu rồi, không biết là lai lịch gì. Mã Minh Tuấn nhìn rời đi Hàn Sâm, há to miệng còn là không nói gì thêm, hắn tuy nhiên muốn kết giao Hàn Sâm. Bất quá vì kết giao Hàn Sâm đắc tội Triệu Cổ Thanh cũng có chút tính không ra rồi. Do dự một chút, Mã Minh Tuấn vẫn là đem gặp được Hàn Sâm chuyện tình nói cho Triệu Cổ Thanh. Vinh Quang đoàn cùng Triệu Cổ Thanh có không ít hợp tác. Hơn nữa mỗi tháng Triệu Cổ Thanh đều cho Vinh Quang đoàn rất lớn một số tài trợ. Kể cả rét thép trang bị vân vân. Hắn bây giờ không có tất yếu vì một kẻ không quen biết đắc tội Triệu Cổ Thanh. Một cái khác nơi ẩn núp tới tiểu tử, cũng dám ở chúng ta tại đây càn rỡ. Ta xem hắn là chán sống rồi. Triệu Cổ Thanh sau lưng Lưu Hắc Kiệt hừ lạnh nói ra. Triệu Cổ Thanh trong mắt sát cơ hơi đương nhiệm. Nếu như hắn chỉ là vì nhìn một cái con kia thần huyết quy thì cũng thôi đi. Thực có ý đồ gì? Cũng là cách cái chết không xa. Lại cặn kẽ tìm hỏi Hàn Sâm tình huống về sau, Triệu Cổ Thanh mang người cùng Mã Minh Tuấn tách ra. tiếp tục hướng đồng đỏ sơn mạch ở trong chỗ sâu tiến tìm kiếm cái con kia thần huyết quy. Triệu Cổ Thanh bọn hắn sẽ không thật sự nếu muốn giết này cái Hàn Sâm chứ? Tô Tâm Mị nhíu mày hỏi, Triệu Cổ Thanh những người đó bối cảnh ngươi cũng không phải không biết. Đều dựa vào buôn lậu lập nghiệp dân liều mạng, nếu như cái kia Hàn Sâm xem thời cơ sớm cũng may. Nếu không chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Mã Minh Tuấn cười khổ nói, Mã Minh Tuấn biết rõ Hàn Sâm rất mạnh, nhưng là Triệu Cổ Thanh cái kia 7-8 người, mỗi người đều là tại đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết sống ngoan nhân. Gen độ hoàn thành cũng rất cao, lẻ loi một mình coi như là thần gen đại viên mãn. Chống lại Triệu Cổ Thanh bọn hắn sợ rằng cũng phải có hại chịu thiệt. 8. Kết chương.